Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3754, có lai lịch lớn người. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hàn Phong, đến từ Thánh Tâm Tộc. Đây chính là ở Hồng Hoang Vạn Tộc bảng xếp hạng 1790 tên cường đại chủng tộc. Hơn nữa tu vi, đã đạt đến chuẩn hoàng. Chiến lực cực kỳ cường đại, là hắn hoa giá tiền rất lớn mời tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tự nhiên không dám đắc tội, nhưng là Lục Minh. Thiên phú cao khủng bố, thực lực cường đại biến thái. Thần quân ngũ trọng liền có thể đánh bại dễ dàng chuẩn hoàng. Nhân vật như vậy, phía sau đến cùng có bối cảnh gì? Hắn căn bản không dò rõ, mang đến cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Đối với một lần này tư nguyên minh ước, cũng là có đại dụng. Hắn cũng không dám đắc tội. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn thật khó khăn, Hàn Phong công tử, có thể hay không xem ở lão phu mặt mũi. Chuyện này cứ tính như vậy, lão phu chắc chắn đưa lên lễ vật, hướng ngươi bồi tội. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, vương trưởng môn đối Hàn Phong liền ôm quyền nói. Hàn Phong con mắt hơi hơi nheo lại. Copy nội dung từ truyện 88. Vương trưởng môn. Lại vì một cái thần quân ngũ trọng người, hướng hắn bồi tội, rõ ràng che chở Lục Minh. Chẳng lẽ lão gia hỏa này cùng tiểu tử kia có quan hệ? Tiểu tử kia là lão gia hỏa này đời sau. Bằng không thì sao lại như thế? Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Phong tâm niệm cấp truyền. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng là bởi vì Lục Minh thiên phú quá kinh khủng mới có thể để vương trưởng môn như thế giữ gìn. Hắn chỉ là cho rằng, Lục Minh cùng vương trưởng môn có quan hệ, mới có thể như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, tất nhiên vương trưởng môn mở miệng. Cái kia chuyện hôm nay cứ tính như vậy. Bất quá vương trưởng môn ngươi người. Phải thật tốt dậy một chút. Chớ tự ta cảm giác quá tốt đẹp, quá không coi ai ra gì. Bằng không thì, tương lai ở Hồng Hoang vũ trụ hành tàu, chết như thế nào đều không biết. Hàn Phong lấy dạy dỗ khẩu khí, đối vương trưởng môn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết rõ, nếu như vương trưởng môn cùng Lục Minh thật sự có quan hệ. Hắn muốn động Lục Minh. Vương trưởng môn khẳng định không cho phép. Hôm nay, hắn là không động được Lục Minh. Vừa vặn vớt một vài chỗ tốt. Tìm hạ bậc thang. Hừ, copy nội dung từ truyện 88. Hàn Phong vung tay lên ống tay áo. Bước nhanh mà rời đi. Lúc gần đi, còn lạnh lùng quét Lục Minh một cái. Những người khác, cũng đi theo Hàn Phong rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tùy ý cười một tiếng. Nếu thật muốn động thủ, hắn sẽ sợ Hàn Phong. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như hắn là đỉnh cấp thiên kiêu. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực, cũng không sợ. Cùng vương trưởng môn lên tiếng chào hỏi. Lục Minh liền đi vào cung điện. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm sau, Minh Thành Trung ương một tòa trong sân rộng. Người ta tấp nập. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay, là Thiết Hải Tinh Vực quần 18 cái vũ trụ cấp thế lực tư nguyên minh ước tổ chức ngày. Rất nhiều thế lực nhỏ người, đều đuổi đến quan sát. Copy nội dung từ truyện 88. Quảng trường trên không, từng dãy bạch ngọc chỗ ngồi, lơ lửng giữa không trung. Tất cả bạch ngọc chỗ ngồi, chia làm 18 khu vực. Mỗi một khu vực, đại biểu một cái thế lực. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đám người đi theo vương trưởng môn. Ở trong đó một khu vực ngồi xuống. Ngồi ở chỗ này, ở trên cao nhìn xuống. có thể đem phía dưới một khu vực lớn thu hết vào mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra, từng cái thế lực đều mời được một chút đáng sợ ngoại viện a, vương trưởng môn bên người. Một cái trưởng lão nói, sắc mặt nghiêm túc, copy nội dung từ truyện 88. Vương trưởng môn gật gật đầu, sắc mặt cũng rất ngưng trọng, ánh mắt liếc nhìn bát phương, đem mặt khác 18 cái thế lực thanh niên quan sát tỉ mỉ qua một lần. Từ sinh mệnh khí tức đến xem, rất dễ dàng phân biệt ra được. Có chút thanh niên là đến từ một chút chủng tộc mạnh mẽ, tu vi phi thường cao thâm, đều là mời tới ngoại viện. Copy nội dung từ truyện 88. Một lần này, khó, có chút thế lực, thậm chí mời tới xếp hạng thứ mấy trăm chủng tộc thiên kiêu. Ta nghe nói, có chút thiên kiêu phá lệ cường đại. Mặc dù là chuẩn hoàng tu vi, nhưng là có thể cùng thần hoàng đại chiến. Phong đô kiếm phái một cái trưởng lão thở dài nói, copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, bất quá xếp hạng trước mấy cái thế lực, chúng ta không quan tâm đến nó. Cũng không biết Hắc Huyết Điện, Bạch Vu dạy mấy cái thế lực mời tới ngoại viện mạnh bao nhiêu. Một cái khác trưởng lão nói, copy nội dung từ truyện 88. Quá mạnh mấy cái thế lực. Phong đô kiếm phái không suy nghĩ, nhất định là không cạnh tranh được. Mục tiêu của bọn hắn là tiến vào 10 vị trí đầu. Chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu, có thể có được một chút rất tốt tinh cầu tư nguyên. Tương lai một đoạn thời gian, có thể khiến cho phong đô kiếm phái thực lực tổng hợp tăng lên một đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên bọn họ chú ý là mấy cái đối thủ cạnh tranh, như Hắc Huyết Điện, Bạch Vu dậy, nhưng là trí ở 10 vị trí đầu. Phong đô kiếm phái người dò xét người khác cũng đang quan sát lẫn nhau, quan sát đối phương mời ngoại viện. Copy nội dung từ truyện 88. Các đại thế lực bản thổ thiên kiêu, bọn họ đều lòng dạ biết rõ, lần này biến số chính là đến từ những cái kia ngoại viện. Copy nội dung từ truyện 88. Ai mời ngoại viện mạnh, người đó liền có thể lấy được tốt thứ tự. Hướng chính bắc một khu vực là thuộc về Thiên Hoành giáo. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Hoành giáo là Thiết Hải tinh vực quần hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Thực lực cường đại, bọn họ nguyên một đám ngồi ở Bạch Ngọc Y Tử bên trên, vẻ mặt tự tin. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ có tự tin vốn liếng. Bọn họ không chỉ có bản thổ thiên kiêu đông đảo thực lực cường đại, một lần này mời ngoại viện cũng tuyệt đối đáng sợ. Bọn họ một lần này mời được Tử Anh tộc thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Anh tộc là thực lực gì? Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng 99. Mà bọn họ một lần này mời đến thiên kiêu, thực lực phá lệ khủng bố, chuẩn hoàng cấp, liền có thể cùng thần hoàng kịch chiến, quả thực cường đại biến thái. Lần này người thứ nhất, khẳng định lại là bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Thế lực khác, có thể mời đến bách cường chủng tộc thiên kiêu. Nói đùa, lúc này, một cái lão giả bay tới, ở Thiên Hoành giáo giáo chủ bên tai nói mấy câu. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Hoành giáo giáo chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, từ trên chỗ ngồi đứng lên, hấp dẫn thế lực khác ánh mắt. Nhưng là Thiên Hoành giáo dễ chính vốn không thèm để ý, đối lão giả kia nói, ngươi nói là sự thật. Copy nội dung từ truyện 88. Chính xác 100. Đã nhanh đến, lão giả kia nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vị kia tại sao sẽ đột nhiên tới đây? Mặc kệ, nhanh, nhanh đi nghênh đón. Thiên Hoành giáo chủ vội vàng nói, mang theo mấy cái trưởng lão vội vàng hướng nơi xa bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác thế lực người đều lộ ra vẻ tò mò. Chuyện gì có thể khiến cho Thiên Hoành giáo chủ vội và rời đi? Xảy ra chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Đám người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ cũng không có chờ quá lâu. Thiên Hoành giáo chủ đám người liền đi mà quay lại. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá bọn hắn trở về thời điểm, lại có nhiều người, trong đó một cái, thân mặc cả người trắng sắc trường bào, đầu đội mũ rộng vành. Mũ rộng vành bên cạnh rủ xuống lụa mỏng màu trắng, đem thân hình hình dạng, đều bao phủ ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, rất nhiều người vẫn là liếc mắt liền nhìn ra, người này là một nữ tử. Ở sau lưng nàng, đi theo hai cái ăn mặc cùng nữ tử này người giống vậy. Bất quá bọn hắn không phải bạch sắc, mà là hắc sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thấy Thiên Hoành giáo chủ cẩn thận hầu ở cô gái áo bào trắng một bên. Rớt lại phía sau nửa cái thân làm. Trên mặt mang vẻ cung kính. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Người này là ai? Thật là lớn mặt bài. Thế mà có thể khiến cho Thiên Hoành giáo chủ tự mình đi nghênh đón. Hơn nữa rất cung kính. Không cần nghĩ cũng biết. Người này hơn phân nửa có lai lịch lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hoặc là thực lực cực kỳ cường đại cao nhân tiền bối. Hoặc là thân phận bối cảnh lớn đến kinh người tồn tại. Rất nhiều thần hoàng cảnh cường giả. Linh thức tản ra. Muốn dò xét mấy người kia tu vi, nhưng lại bị một cổ lực lượng cường đại bắn ra. Căn bản là không có cách tới gần. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ sắc mặt đại biến, cũng không dám lại dò xét. Thiên Hoành giáo chủ, cung kính để ba người này ngồi ở Bạch Ngọc Y Tử bên trên. Sau đó hắn mới đạp không mà ra, đi tới quảng trường trên không. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này Tư Nguyên Minh ước, tùy hắn chủ trì, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.